Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 210, cho một cơ hội, góc truyện audio.com. Sau khi Lộ Lê rời khỏi trang viên không về Tần gia, trực tiếp đến học viện Thánh Florence, sau khi Bill bị học viện khai trừ. Học viện lại mời một vị thầy giáo mới, tuy nhiên vị này còn chưa tới, vì không để việc học của học sinh chậm trễ. Học viện muốn để y tạm thời tiếp nhận lớp của Bill trước khi thầy giáo kia tới, Bill phụ trách lớp C, Lộ Lê cũng không thể cự tuyệt. Đành phải đáp ứng, dù sao cũng chỉ là tạm thời, bên kia, nghe nói y sẽ tiếp quản lớp C một đoạn thời gian, học sinh lớp C đều vui đến điên rồi. Học sinh lớp khác tuy hâm mộ, nhưng cũng vui mừng. Bởi vì việc này có nghĩa là bọn họ rốt cuộc không cần đi tranh giành chỗ ngồi ít ỏi của lớp A và lớp F với những người lớp C nữa. Dạy xong cho hai lớp, khi Lộ Lê đi ra ngoài gặp được phó giáo sư Myron, người rất ít khi nói với y đột nhiên lại mời y đến văn phòng, tuy hơi ngạc nhiên. Nhưng y vẫn đi theo, nhất định là cậu thấy thật kỳ quái vì sao đột nhiên ta lại tìm cậu, thật ra lần này ta tìm cậu có hai mục đích. Thứ nhất, ta muốn hỏi cậu có hứng thú ở lại làm giáo viên chân chính hay không, phó giáo sư Myron cũng không vòng vo, nói thẳng ra mục đích của ông. Không ngờ là việc này, Lộ Lê hơi kinh ngạc, vì sao phó giáo sư đột nhiên hỏi như vậy, vậy mà còn phải hỏi. Cậu được hoan nghênh thế nào ở khoa chế tạo cơ giáp không cần ta phải nói, cậu hẳn cũng biết, phương pháp dạy học của cậu vô cùng hữu dụng. Rất nhiều học sinh đều thích tiết dạy của cậu, cậu cũng rất có thiên phú dạy học, nếu có thể ở lại học viện làm giáo viên, ta tin rằng tương lai nhất định có thể khiến khoa chế tạo cơ giáp tiến thêm một bước, đây là điều mà phó giáo sư Myron bội phục y nhất. Chưa từng có giáo viên nào trong thời gian ngắn có thể khiến toàn bộ học sinh đều thích, càng không có học sinh nào muốn bùng tiết của y. Dường như trời sinh y ra để làm nghề này vậy, đương nhiên, khiến phó giáo sư Myron bội phục hơn chính là y rất có trách nhiệm với học sinh. Y thật tình thực lòng truyền thụ tri thức cho học sinh, không giấu giếm gì hết, nghiêm túc và có trách nhiệm, xin lỗi, phó giáo sư Myron, Lộ Lê không do dự. Cũng không muốn làm đối phương có hy vọng rồi lại thất vọng, y xác thật rất thích những ngày dạy học sinh trong khoảng thời gian này. Nhưng y không muốn chuyện này trở thành trọng tâm của mình, y còn có rất nhiều việc muốn làm, với đáp án này, phó giáo sư Myron cũng không ngạc nhiên. Thật ra trong lòng ông đã sớm hiểu rõ, cho nên cũng không cảm thấy đặc biệt thất vọng, ta đoán cậu cũng sẽ không đáp ứng. Ta muốn nói với cậu chuyện thứ hai là hy vọng cậu có thể sắp xếp phương án của mình lại thành một bộ để truyền lại. Phương pháp dạy học của cậu không tệ, nhìn biểu hiện của học sinh là biết, vâng, cái này thì đơn giản thôi, Lộ Lê không do dự đáp ứng luôn. Buổi chiều Lộ Lê dạy lớp C nội dung giống buổi sáng, y biết rất nhiều học sinh đều lên diễn đàn download video y dạy học có chỗ nào không hiểu. Y bảo học sinh đi download video để xem, tuy tốn thời gian ở học viện khá nhiều, thời gian đến căn cứ đã giảm bớt, nhưng chỉ 5 ngày mà nói. Vẫn có thể chấp nhận được, sang ngày hôm kia, Lộ Lê đúng hẹn đến trang viên thăm con trai lớn, năng lực thích ứng của thằng bé rất mạnh. Trước kia có thể đi theo y chạy 15 vòng, bây giờ chạy 30 vòng cũng không cảm thấy mệt, thời gian đảo mắt trôi qua, giáo viên mới đã tới học viện. Tuy Lộ Lê không dạy nữa khiến học sinh không muốn buông tay, nhưng sau khi nói chuyện với phó giáo sư Myron, chưa đến 2 ngày y đã làm một bộ phương pháp dạy học truyền cho những giáo viên khác. Tuy bằng khả năng của người khác giảng giải không đủ thông suốt như Lộ Lê, nhưng cũng khá hơn nhiều so với trước kia. Nếu không thì lại lên diễn đàn download video, cũng có thể khiến bọn họ học được rất nhiều. Tuy nhiên viện trưởng Milo cũng không bỏ chức vụ trợ giảng của y, vẫn bảo lưu như cũ, về sau muốn trở về bất cứ lúc nào cũng được. Hôm nay là ngày Tần Vũ trở về, Lộ Lê vừa tan lớp đã không dừng lại về luôn, trở lại Tần gia, phát hiện trước nhà có mấy cái phi hành khí đang đỗ. Liếc mắt là nhận ra ngay cái nào của Tần Vũ, thời gian trở về sớm hơn y dự đoán, đi vào phòng khách thì thấy bầu không khí không bình thường. Tần Sương ở đây thì thôi, mà ngay cả Tần Ca cũng ở đây, thời gian này lẽ ra anh ta phải ở bộ tài chính chứ, sao các em đều ngồi ở chỗ này? Lộ Lê đổi dép trong nhà đi vào, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tần Vũ, sao trông như đang mở họp, chị dâu, mọi người đang thương lượng vài việc. Tần Sương trông có vẻ như đang thoải mái, Tần Thường và Ellen đâu, sao không nhìn thấy bọn họ, Lộ Lê phát hiện Tần Thường lại không ở nhà. Lời này như là động vào điểm mấu chốt nào đó, bầu không khí trong phòng khách nháy mắt trở nên cổ quái, Tần Sương đánh vỡ loại không khí này trước. Tần Thường còn có việc, không cùng bọn em trở về, Lộ Lê ngồi bên người Tần Vũ, quét mắt nhìn bọn họ một vòng, nói đi. Tần Thường và Ellen có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, tức khắc Tần Sương không nói ra lời, không phải không muốn nói. Cậu ta cũng không biết nên nói như thế nào, chuyện đó cũng không thể để quá nhiều người biết, Ellen không thấy đâu, Tần Thường đi tìm hắn. Tần Vũ lời ít ý nhiều tổng kết thành một câu, Tần Sương ở trong lòng giơ ngón cái cho anh cả, thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Sao Ellen lại không thấy đâu, Lộ Lê kinh ngạc, Tần Vũ nói, giữa trận chiến với đế quốc sâu lâu xảy ra vấn đề gì? Sao Vinh Diệu Tinh không nhận được một chút tin tức nào, Lộ Lê thời thời khắc khắc đều chú ý tới chiến tranh giữa hai đế quốc lớn. Nhưng hết thảy đều rất bình thường, đó là bởi vì tin tức bị phong tỏa, đại khái Tần Sương cảm thấy chậm gì gì nghe thấy mệt, đoạt lời Tần Vũ nói. Ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng trên y đường trong quân xuất hiện kẻ phản bội tiết lộ cơ mật quân sự. Thiếu chút nữa khiến một trận đánh quan trọng thua, vẫn là nhờ anh cả kịp thời đuổi tới, giết cho quân đội đế quốc sâu lâu phải lui binh. Sao lại có kẻ phản bội, Lộ Lê rất ngạc nhiên, quân đoàn y đều là thân binh của Tần Vũ. Cho dù quân đoàn 2 và quân đoàn 3 có thể an bài người ở bên trong, gián điệp đế quốc sâu lâu cũng không có khả năng trà trộn vào mới đúng. Mới đầu chúng em cũng không tin có người phản bội quân đoàn y, đại ca hạ lệnh điều tra, phát hiện xác thật có người để lộ tin tức ra. Chuyện này có liên quan gì đến việc Ellen mất tích, Lộ Lê khó hiểu, Tần Sương thở dài, ngay khi chúng em chuẩn bị thâm nhập điều tra. Chúng em hoài nghi kẻ phản bội là người vừa mất tích cùng với hắn, còn có Ellen, chúng em điều tra nơi họ mất tích. Phát hiện không có dấu vết đánh nhau, trong tích tắc Lộ Lê nhận ra suy nghĩ của bọn họ không thể tin nổi. Nhưng đó cũng không thể chứng minh có liên quan đến Ellen chứ, xác thật không đủ để chứng minh, Tần Sương trông có vẻ một lời khó nói hết. Nhưng cơ mật bị tiết lộ chỉ có vài người biết, Ellen là một trong số đó, Tần Thường muốn chứng minh Ellen trong sạch cho nên đi tìm anh ta rồi. Em ấy biết Ellen đi nơi nào không? Lộ Lê hỏi, Tần Sương lắc đầu, không biết, tinh cầu lớn như vậy, cho dù là xác định trong đế quốc sâu lâu. Vôi tinh hệ cũng không bé hơn R tinh hệ là bao, không khác gì mò kim đáy bể, chắc vậy, nhưng trước kia Tần Thường cũng không phải không tìm được Ellen. Có lẽ chị ấy biết một ít chuyện cũng không chừng, vậy bây giờ mọi người tính làm như thế nào? Lộ Lê nhìn về phía Tần Vũ có được quyền quyết định, Ellen mất tích, không có chứng cứ chứng minh có phải cậu ta tiết lộ cơ mật hay không. Nhưng cậu ta cũng bị hiềm nghi, cho nên chuyện này quyết định như thế nào, phải xem Tần Vũ quyết định, anh cả em cảm thấy mọi việc phải có chứng cứ. Ellen vẫn là hôn phu của Tần Thường, nếu tùy tiện công bố ra ngoài, ảnh hưởng sẽ rất lớn, quân đoàn 3 nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Quân đoàn 2 là do đại vương tử Brian nắm giữ, có anh ta sắp xếp chu toàn, quân đoàn 2 chắc chắn sẽ không ra ngáng chân quân đoàn y. Nhưng quân đoàn 3 thì chưa chắc, lúc trước anh cả đưa tọa độ hành tinh Chayan về bản đồ R tinh hệ, đế quốc sâu lâu mượn cơ hội làm khó dễ. Vốn đây là một việc tầm thường, nhưng lại có người từ giữa châm ngòi, khiến chuyện này càng làm càng lớn, sau lưng có bóng dáng của quân đoàn 3. Nếu chuyện này truyền tới tai quân đoàn 3 cho dù đã đánh bại đế quốc sâu lâu, bọn họ chắc chắn cũng sẽ lợi dụng cơ hội này để bôi đen quân đoàn y. Sắc mặt Tần Vũ giống y như khối băng, hắn trộm cơ mật trong quân là sự thật, Lộ Lê vừa nghe đã thốt ra với ngữ khí âm u. Ellen còn trộm đi cơ mật trong quân, Tần Sương vỗ trán, thở dài, cũng không biết anh ta nghĩ như thế nào, nói anh ấy là gián điệp em thật sự không tin. Ánh mắt Tần Thường sẽ không kém như vậy mới đúng, nhưng đúng là anh ta cũng trộm cơ mật hạng nhất đi, tuy nhiên. em vẫn cảm thấy nên cho Alan một cơ hội anh cả ạ. Anh cả Tần Thường chắc chắn cũng muốn tìm Alan giáp mặt hỏi rõ ràng. Em ấy không chỉ là bộ hạ của anh, còn là em gái anh, coi như là cho em ấy một cơ hội đi. Tần ca cũng tham gia khuyên bảo, không vì Alan, mà là vì Tần Thường. Một khi thân phận gián điện của Alan hư hư thực thực mà truyền ra, trong tương lai cậu ta tuyệt đối không thể dừng chân ở Vinh Diệu Tinh nữa. Nhưng còn Tần Thường phải làm sao bây giờ, người Tần gia một khi đã động tâm, trừ phi đâm cho vỡ đầu chảy máu. Nếu không tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, Tần Thường mấy năm nay vì Alan vẫn phản kháng mẫu thân của mình, chứng tỏ cô đã động chân tình. Điểm này, Tần ca và Tần Sương đều hiểu rõ, Tần Thường là em gái và chị gái của họ, về tình về lý, hẳn là nên cho cô cùng Alan một cơ hội. Nhưng Tần Vũ thì không giống, trước tiên Tần Thường là bộ hạ hắn, tiếp theo mới là em gái. Một khi hắn quyết định công bố hành động của Alan ra ngoài, quan hệ của Tần Thường và Alan sẽ rất khó xử, về sau muốn ở bên nhau một lần nữa. Cũng sẽ rất khó, chị dâu, anh nói có đúng không, Tần ca chuyển đề tài, kéo Lộ Lê vào, Lộ Lê sửng sốt, rất nhanh chóng nhận ra mục đích của Tần ca. Việc của Alan cũng chưa được xác thực, nếu công bố tội danh gián điệp hoặc kẻ phản bội có khả năng sẽ ở trên y lưng cậu ta cả đời. Y cũng đã từng là gián điệp, có thể lý giải cảm giác này, còn nữa Tần Thường là em gái Tần Vũ, cũng là em gái của Y, nếu có thể tránh. Đương nhiên Y cũng hy vọng Tần Thường và Alan có kết cục tốt, Y nhìn ra được Tần Thường thật sự thích Alan, Lộ Lê sắp xếp lại suy nghĩ, nói. Các em nói không sai, bây giờ kết luận còn quá sớm, em cũng cho rằng anh nên cho Tần Thường và Alan một cơ hội, vạn nhất cậu ta có nỗi khổ riêng. Hoặc là có nguyên nhân bất đắc dĩ, chẳng phải sẽ oan uổng cho cậu ta sao, mặc kệ là gián điệp hay là kẻ phản bội. Đều không phải một hai câu là có thể rửa sạch được, Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Ba người lại biết hắn đã cam chịu, Tần Sương trộm giơ ngón cái cho Tần ca, không hổ là cố vấn quân sư, đầu óc hoạt động quá nhanh. Biết nếu chị dâu mở miệng thì lập tức anh cả sẽ vứt bỏ hết nguyên tắc, Tần ca cho cậu ta một ánh mắt, em còn phải học nhiều. Nâng ly rượu vang đỏ bình tĩnh nhấp một ngụm, vậy là Alan đã mất tích. Việc này sẽ đổi luôn thể loại chuyện thành dị năng tang thi, à nhưng mà còn lâu, chương sau chúng ta về quê ngoại. Muốn mọc 10 tay versus 3 đầu ra để edit cho nhanh ghê, cách chương.